Chương 53 cân nhắc, kẻo kẹt, bánh xe của xe lừa không ngừng chuyển động, cổ trục không ngừng phát ra âm thanh chói tai khó nghe. Cẩu Hoa, hướng bánh xe nơi đó nhỏ điểm dầu vừng, nằm ở trên xe lừa Lý Hỏa Vượng cố hết sức nói, lúc này cổ của hắn vừa mới bị Bạch Linh Miểu dùng tú hoa châm vá tốt, đồng thời đắp lên kim sang dược, hiện tại không cách nào ngồi dậy, cũng không lâu lắm, tiếng két két yếu bớt rất nhiều, Lý Hỏa Vượng ánh mắt vô thần nhìn lấy bầu trời. Nghĩ lấy sự tình phát sinh ban đêm mấy ngày trước, trước đó chính đức tự phiền phức đã giải quyết, thế nhưng phiền phức trên người bản thân vừa mới bắt đầu, ở bản thân nhìn tới, là thành tiên sau đang dương tử giết chết những Phật đà kia, nhưng là ở những người khác nhìn tới, là biểu tình dữ tợn khủng bố bản thân nhào tới, chui vào Phật đà trong cơ thể sống sờ sờ ăn hết bọn họ, một cái thế giới không có khả năng có hai loại thị giác, như vậy bản thân cùng bọn họ chỗ nhìn đến khẳng định có một loại là giả. Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn một bên, hai mắt bị mảnh vải cuốn lấy Bạch Linh Miểu vững vàng bắt lấy tay của bản thân, một khắc cũng không chịu buông lỏng, ánh mắt rút về, Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nhìn hướng trên bầu trời đám mây màu trắng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nói thật ra, bởi vì bệnh tình nguyên nhân, hiện tại liền Lý Hỏa Vượng bản thân đều không tin bản thân, lại phối hợp lên bụng của bản thân nhô lên còn có máu đầy mặt, hết thảy đều tỏ rõ, động thủ thật chính là bản thân, cũng không phải là Đan Dương Tử. Chẳng lẽ Đan Dương Tử thật đã chết rồi? Hết thảy tất cả đều là ta huyễn tưởng ra tới. Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, liền bị Lý Hỏa Vượng nhanh chóng lật đổ. Chỉ dựa vào ta phát bệnh, căn bản không có khả năng nhẹ nhõm giải quyết hết những cái kia to lớn Phật đà. Suy cho cùng vẫn là Đan Dương Tử. Mặc kệ hắn hiện tại trở thành thứ gì, mấu chốt là hắn y nguyên còn tại, còn đang nhìn ta chằm chằm. Lý Hỏa Vượng phi thường vững tin một điểm này. Chẳng qua là ta trước đó vẫn cho là thành tiên hắn tự mình hạ phàm, hiện tại xem ra, kỳ thật hắn là phụ thân lên thân thể ta hành động thôi, ta trước đó giả thiết Đan Dương Tử là đang bảo hộ ta, suy đoán này đã được đến chứng thực, nhưng căn cứ ta đối với Đan Dương Tử hiểu rõ, hắn loại người này tuyệt đối không có khả năng bởi vì thiện ý trợ giúp ta, hắn trợ giúp ta tuyệt đối là bởi vì mục đích khác, liên tưởng đến đêm hôm ấy, bản thân cảm giác được dị dạng, Lý Hỏa Vượng trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán. Hắn duỗi ra ngón tay ở cái kia mềm mại lòng bàn tay gãi gãi. Ngươi nói, từ Thanh Phong quán ra tới đến hiện tại tính tình của ta biến lớn sao? Không có a, Lý Sư Huynh vì cái gì sẽ hỏi như vậy? Lý Hỏa Vượng ngón tay ở trên mu bàn tay của nàng nhẹ nhàng sờ sờ. Cũng không có giải thích cái gì, chẳng qua là ở trong lòng yên lặng nói ra. Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ta lo lắng Đan Dương Tử cái này cứt chó không có nghẹn cái gì tốt sống. Người khác mặc dù không nói, nhưng Lý Hỏa Vượng bản thân lại cảm giác được xử sự làm người sản sinh biến hóa. Chẳng lẽ Đan Dương Tử lão già kia muốn thông qua thân thể của ta phục sinh? Cho nên hắn bảo hộ ta là bởi vì cái này đồng dạng là ở bảo hộ thân thể của chính hắn. Cái này khiến Lý Hỏa Vượng mồ hôi lạnh ứa ra đáng sợ phỏng đoán ở trong đầu hắn nổ tung. Bất quá rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Cái này vẻn vẹn chẳng qua là một cái phỏng đoán. Đan Dương Tử khẳng định là phải xử lý rơi, nhưng mục tiêu định tốt. Làm thế nào mới là mấu chốt? Đối với cái này Lý Hỏa Vượng cảm giác được vô cùng luống cuống. Cái thế giới này hết thảy căn bản sẽ không giống như trò chơi đồng dạng rõ ràng đánh dấu ra tới. Hết thảy tất cả đều là lạ lẫm đều muốn bản thân tìm kiếm. Kinh lịch qua chính đức tự phong ba, Lý Hỏa Vượng đã không dám tùy tiện cùng nơi này cái gì bè cánh khác có cái gì tiếp xúc. Rốt cuộc liền hiền lành nhất miếu hòa thượng đều biến đến khủng bố như vậy. Có trời mới biết địa phương khác biến thành cái gì. Song nghĩ tới nghĩ lui Lý Hỏa Vượng phát hiện. Nếu như bản thân nghĩ muốn ở cái địa phương quỷ quái này sinh hoạt, vẫn là trốn không thoát bọn họ. Liền ở Lý Hỏa Vượng suy nghĩ những chuyện này thời điểm, xe lừa chậm rãi dừng, bên cạnh truyền tới tiếng nước chảy ào ào. Lý Sư Huynh, ta đi cho ngươi rửa xuống quần áo của ngươi. Bạch Linh Miểu nói xong, nhẹ nhàng đem tay của bản thân rút ra, cầm lên trên xe lừa quần áo dính máu hướng về bên cạnh dòng suối nhỏ đi tới. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, ăn ý bắt đầu đi trong rừng tìm củi đốt. Bắt đầu nhóm lửa làm cơm, hiện tại Lý Hỏa Vượng không ngồi nổi tới, hắn chỉ có thể bằng vào âm thanh tới phán đoán chu vi phát sinh hết thảy, không bao lâu, đồ ăn nấu chín hương khí lay động qua tới, Lý Hỏa Vượng cái bụng ục ục vang dội, thân thể bị thương bức thiết cần đồ ăn, sư huynh, ta tới đút ngươi. Lý Hỏa Vượng cảm giác được bản thân bị người đỡ dậy, tựa ở trong ngực lông lá xồm xàm, Lý Hỏa Vượng đã biết tên của vị này toàn thân mọc đầy lông đen, tựa như hắc tinh tinh đồng dạng nữ nhân. Nàng kêu Xuân Tiểu Mãn, cái tên này vô cùng dễ lý giải, bởi vì nàng là ở Tiểu Mãn một ngày kia sinh, sở hữu nàng kêu Tiểu Mãn, người nhà nông cho nữ hài tử đặt tên liền là tùy tiện như vậy, Tiểu Mãn dùng gỗ gọt ra tới thì múc lên canh thịt ngựa, đưa đến Lý Hỏa Vượng bên miệng, một người yên lặng đút một người yên lặng ăn lấy. Từ khi sự tình phát sinh sau, Lý Hỏa Vượng phát hiện những người khác giống như càng sợ bản thân. Lý Hỏa Vượng có thể lý giải sợ hãi của bọn họ, rốt cuộc cùng một cái quái vật ăn người ở chung một chỗ, ai trong lòng cũng bỡ ngỡ. Ăn đến không sai biệt lắm sau, Lý Hỏa Vượng thấp giọng với Tiểu Mãn nói ra, khiến Bạch Linh Miểu trở về đi, thực tế rửa không sạch sẽ cũng đừng rửa. Tốt. Tiểu Mãn nhẹ nhàng đem Lý Hỏa Vượng để xuống, đem thiên thư cho rằng cái gối đặt ở dưới đầu của hắn. Không bao lâu, Bạch Linh Miểu trở về, trong tay nàng đạo bào màu đỏ ngòm cũng không có lui về nguyên lai màu xanh, khoác trên lưng lừa phơi, nhanh đi ăn cơm, cơm muốn lạnh, ừm. Nhẹ nhàng lên tiếng Bạch Linh Miểu phủ phục hạ thân, cẩn thận quan sát một hồi Lý Hỏa Vượng vết thương sau, nàng hướng về đống lửa đi tới, cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa quen thuộc từ nơi xa vang lên, người không tới âm thanh liền trước đến. Ôi chao ai? Tiểu đạo gia. Nguyên lai các ngươi ở đây à? Ta còn tưởng rằng thấy không được các ngươi nữa nha. Khi Lữ Trạng Nguyên tấm kia đầy mặt nếp nhăn nét mặt già nua xuất hiện ở trước mặt thì, Lý Hỏa Vượng liền biết, Lữ Gia Bang cùng tới. Ai u, ngài đây là ngài đây là. Hắn nhìn đến Lý Hỏa Vượng thảm trạng, không có gì, trên đường gặp phải một ít phiền toái nhỏ mà thôi, ngươi có chuyện gì sao? Tiểu đạo gia, ngài làm sao lời nói cũng không lưu lại một cái liền đi à? Không phải đã nói cùng đi sao, may mà trước đó ngươi nói qua muốn xuất quan, bằng không ta còn thực sự tìm không thấy ngươi đâu. Lữ Trạng Nguyên bồi khuôn mặt tươi cười nói, thật vất vả tìm đến một cái miễn phí tiêu sư, cũng không thể vứt bỏ dễ dàng như vậy, thật có lỗi, Lữ chủ gánh, trên người ta có tổn thương, liền không ôn chuyện, bản thân tùy tiện, ai ai, ngài nằm tốt. Lữ Trạng Nguyên cũng không hỏi cái gì, vào Nam ra bắt nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên minh bạch, biết được càng nhiều càng nguy hiểm đạo lý, mắt thấy trời liền muốn xuống núi, hai nhóm người cũng không có ý định đi, rốt cuộc bên cạnh có đầu sông nhỏ, rửa mặt cùng dùng nước đều phương diện vô cùng, không ngủ được Lý Hỏa Vượng yên lặng nhìn lấy trên không ngôi sao, nghĩ lấy ban ngày những chuyện kia, bỗng nhiên thân thể hắn phía bên phải, truyền tới một ít động tĩnh, không đợi Lý Hỏa Vượng phản ứng qua tới, một cái mềm mại nhỏ nhắn thân thể yên lặng nằm ở trong ngực của hắn run lẩy bẩy, ngửi lấy mùi thơm quen thuộc kia, Lý Hỏa Vượng duỗi ra tay phải ở sau lưng kia vỗ nhẹ, không có việc gì, hết thảy giao cho ta, hết thảy đều giao cho ta đi.